Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 176, tham gia giải đấu bóp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi mà Ryu cùng với Kiriko mở mắt ra thì đã thấy được mình đang ở một khối lập phương lớn và trên màn hình hiển thị tên hai người cùng với player khác sẽ chiến đấu với mình. Kiriko nhìn thấy cửa sổ ba chiều màu đỏ và có dòng chữ Kiriko vs Uemaru, ở bên dưới cửa sổ cũng có dòng chữ. Thời gian chuẩn bị, 58S, chiến trường, tu viện bị lãng quên. Thời gian này của vòng loại có lẽ được dùng để thay đổi trang bị thích hợp trong trận đấu. Kiriko không có ý nghĩ gì về việc chuẩn bị trận đấu và thậm chí còn không cần phải sử dụng đến khoản thời gian này. Kiriko lướt tay phải để menu hiện lên và trong cửa sổ trang bị cũng khá giống như khi trong game Alo, vũ khí chính là thanh kiếm ánh sáng Kagemitsu J4, còn vũ khí phụ là khẩu Fai 7. Sau khi kiểm tra xem còn quên trang bị nào không thì đóng cửa sổ lại. Khi đồng hồ đếm về không thì cơ thể ảo Kiriko bị bao quanh bởi một loại hiệu ứng. Khi xuất hiện lần nữa là hiu quạnh bầu trời lúc hoàng hôn. Tiếng gió thổi qua tạo nên âm thanh sắc như tiếng còi. Kiriko nấp đằng sau cái cột gần mình nhất nhanh chóng thám thính động tĩnh xung quanh nhưng không thấy gì cả. Ngọn gió lại nổi lên khiến cho đồng cỏ xung quanh đung đưa, khi cơn gió dừng lại những ngọn cỏ khô lại đứng im đồng thời khoảng cách phía trước Kiriko khoảng 20 mét một cái bóng bất chợt đứng dậy rồi ngay lập tức xả đạn ra. Từ đầu Kiriko khó phân biệt ra được player Uemaru này vì bộ đồ đang mặc, bộ đồ này giúp cho Uemaru hòa lẫn vào đám cỏ xung quanh khiến cho Kiriko rất khó phân biệt. Ngay khi mà anh ta xả đạn thì những đường đạn dự đoán xuất hiện, chúng chĩa thẳng vào đầu cùng với tứ chi và trái tim Kiriko. Thấy vậy Kiriko lập tức núp đằng sau cây cột, khi bắn được vài viên đạn thì Uemaru tiếp tục nằm xuống và thực hiện chiến thuật của mình mai phục rồi tập kích bất ngờ Kiriko. Kiriko núp sau cây cột nhắm mắt lại để cảm nhận được sự dao động khu vực xung quanh. Rồi từ trong đầu nàng một thế giới khác được tạo ra, nó là những ô vuông xanh cùng với đường kẽ màu trắng và trên đó có một bóng hình di động lấy. Ngay lập tức Kiriko biết đó là Uemaru, đối thủ trong trận này của mình. Kiriko không chút do dự xông ra khỏi chỗ lẫn núp của mình, chạy thẳng tới chỗ mà Uemaru đang di chuyển. Hành động này của Kiriko khiến cho Uemaru kinh ngạc khi mà có thể phát hiện ra được vị trí ẩn núp của mình. Điều này khiến cho Uemaru phản ứng chậm một nhịp so với Kiriko. Thông thường trong một trận đấu nếu phản ứng chậm hơn đối thủ một S thôi thì thế bất lợi sẽ nghiêng về phía kẻ chậm phản ứng kia. Trong trường hợp này thì Uemaru đã mắc sai lầm. Lúc này Uemaru đứng lên chĩa súng về phía Kiriko không ngừng bắn ra đạn nhưng mà đã quá trễ rồi. Kiriko nhanh chóng tiếp cận Uemaru và dùng thanh kiếm của mình chém hết thảy các viên đạn bay tới mình. Uemaru thấy vậy lại mắc phải sai lầm lần hai. Không thể nào, Uemaru mới nhận ra sự thất thố của mình nên đã nhanh chóng thay đạn nhưng mà Kiriko nhanh hơn, nàng rút ra khẩu Fai 7 của mình bắn 3 phát đạn để ngăn chặn hành động của anh ta, cả 3 phát đều trúng đích và HP của Uemaru tụt nhanh chóng. Tiếp cận được Uemaru rồi thì Kiriko bật công tắc trên kiếm của mình lên rồi lao vào chém một đường cực ngọt từ vai trái xuống tới hông anh ta, khiến cho HP của player Uemaru này tụt về 0. Và Kiriko giành chiến thắng được dịch chuyển qua bên ngoài sảnh chờ trận tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với Ryu thì khi được dịch chuyển tới một vùng tối và trước mặt là tên mình cùng với đối thủ, Ryu xem thử coi mình đấu với ai thì thấy được. Ryu vs Soma, cùng với đó là thời gian chuẩn bị 58S, chiến trường, rừng rậm Amazon. Ryu kiểm tra lại trang bị của mình rồi rút ra hai thanh quang kiếm của mình bật công tắc cầm trên tay, khi mọi thứ đã xong thì thời gian đếm ngược đã hết nên là thân thể Ryu được bao phủ bởi ánh sáng xanh rồi dịch chuyển vào trong trận đấu. Khi vào trong trận thì Ryu nhanh chóng trèo lên cây để giành lấy lợi thế trên cao của mình rồi thoáng cảm nhận xung quanh. Không giống như Kiriko phải tốn chút thời gian để tìm ra phương pháp thích hợp chiến đấu thì Ryu đã quá quen thuộc rồi nên là nhanh chóng xác định được vị trí đối thủ nên là cậu di chuyển nhanh chóng trên các cành cây và tới được nơi mà player Oma đang nấp. Ryu thoáng quay sát thì thấy được player cầm là súng quanh học, Ryu nảy ra một ý tưởng. Ryu di chuyển sau lưng player Oma này rồi buông tay khỏi quang kiếm trên tay trái khiến cho nó rơi xuống đất và cắm vào trong phát ra tiếng động. Điều này khiến cho Oma giật mình xoay người xả hết băng đạn của mình nhưng không thấy bóng dáng Ryu đâu cả. Biết mình bị lừa thế nào nhanh tay rút ra băng đạn dự phòng chưa kịp để vào thì đã bị Ryu núp trên cao bắn 2 phát đạn, một phát trúng băng đạn khiến cho nó văng đi còn phát thứ 2 thì trúng vào tay đang cầm súng khiến cho Oma làm rớt khẩu súng của mình. Player Oma cuốn cuộn nhặt lên súng của mình nhưng khi nhặt lên xong thì Ryu đã rơi từ trên cao xuống chém một nhát vào người Oma khiến cho thân thể một phân thành 2 và HP cạn sạch. Ryu giành được chiến thắng đầu tiên của mình, cậu vừa nhặt lại quang kiếm của mình thì thân thể được bao phủ bởi ánh sáng xanh rồi được dịch chuyển ra ngoài. Khi đã ra ngoài thì Ryu thấy được Kiriko đang ngồi chỗ gọi đồ uống vẫy tay với cậu khi thấy cậu được dịch chuyển ra. Ryu, Ni anh cũng giành chiến thắng sao? Kiriko, vừa mới xong thôi. Thế còn em thì sao? Cũng vừa mới xong mới vừa ngồi xuống thì đã thấy anh rồi. Kiriko, Ryu đang định nói gì đó thì một giọng nói như được truyền qua những khe sắt phát ra từ sau lưng mình. Là hai ngươi sao? Hai cái tên này. Deadgun, gã đứng sau lưng Ryu quàng một chiếc áo choàng màu xám đen rách nát. Bên trong chiếc mũ trùm đầu được kéo thấp xuống thì đen xì và sâu bên trong chỉ có một cặp mắt màu đỏ. Người đó, ý anh là sao, Kiriko? Tuy nhiên, gã người chơi trùm chiếc áo choàng màu xám đen đó không trả lời và tiến lên thêm một bước. Ryu không nói gì và không di động gì đứng đối mặt. Cách ánh mắt chằm chằm của hắn 20 cm, giọng nói đó có vẻ được tạo ra từ vài loại hiệu ứng về âm thanh và vài âm sắc điện tử không đều nhau. Tôi đã xem trận đấu của hai người, cả hai đều dùng kiếm cả. Deadgun, thì đâu có phạm luật mà. Kiriko, tôi hỏi lại lần nữa. Hai người có phải là hai người đó không? Deadgun, Ryu nhím mày một cái rồi bổng linh quanh lóe lên cả hai người. Ryu cùng Kiriko nhớ tới mình đã gặp người này ở đâu đó rồi nhưng mà không hề nhớ tới đã gặp ở đâu và cũng đã từng một lần nói chuyện trực diện với player này rồi. Kiriko thắc mắc lấy mình đã gặp ở đâu rồi. Sau khi đăng nhập vào GGO, Kiriko mới chỉ nói chuyện với gã muốn mua lại avatar lúc trước, Sinan. Người dẫn hai người đi mua item và đăng ký tham gia giải đấu, nên Kiriko không thể nói rằng mình đã gặp người này ở trong thế giới này. Hay là ở Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã gặp người này trong một avatar khác ở app 2 ư? Kiriko điên cuồng rà soát lại trong đầu xem điệu nói và dáng vẻ đó có giống ai không. Nhưng không thể nghĩ ra ai được cả. Kiriko không nhớ là có ai đó giống với người đang đứng trước mặt và nổi da gà với bầu không khí lạnh lẽo xung quanh anh ta như vậy. Lúc này tấm áo choàng rách dưới đu đưa và một cánh tay mảnh khảnh chìa ra từ bên trong. Kiriko đã sẵn sàng để lùi lại nhưng khi nhìn thấy nó nàng nhận ra một phần chiếc găng tay cũng bị rách như tấm áo choàng ngoài ra thì không còn gì nữa. Đồng thời Kiriko thấy được một thứ mà mình đã thấy được cách đây mấy năm trước. Cả Ryu người luôn giữ bình tĩnh thì khuôn mặt thoáng nhăn lại một chút. Vì thứ mà hai người thấy đó là hình huy hiệu một quan tài với nụ cười trên mặt. Đúng vậy, đó là Laughing Coffin, một view cam trong sao lúc trước khi còn là trò chơi tử thần. Khi không nhận được kết quả mà mình mong muốn thì xoay người rời đi. Player này khi quay người thì có liếm nhìn thoáng qua Ryu. Đợi cho đến khi player này khuất bóng đi thì Kiriko nhịn không được xoay sang nhìn Ryu. Anh Ryu người đó là Kiriko, là một survivor sao đồng thời cũng là player thuộc view cam. Chuyện này rắc rối rồi đây, một survivor sao lại là Deadgun. Kiriko, chưa thể kết luận được cần phải có thêm thông tin đã. Nhưng chúng ta đã cơ bản xác định hắn ta là Deadgun nhưng không biết được đó là ai cả trong những player bị bắn trong cuộc thập tự chinh đó. Ryu cùng Kiriko lộ ra vẻ mặt ngưng trọng khi đã có manh mối về Deadgun rồi nhưng mà họ đang trong giải bóp nên không thể lock out ra được, chưa kể đến việc là chưa biết được danh tính ngoài đời của Deadgun nữa. Sinan vừa mới kết thúc trận đấu của mình thì thấy được hai người Ryu cùng Kiriko đang đứng đó, khi định lên tiếng thì cô thấy được nét mặt ngưng trọng của hai người nên là Sinan tiến lại chỗ hai người. Này có chuyện gì, Sinan? Sinan chưa nói hết câu thì thân hình Ryu và Kiriko bị bao phủ bởi ánh sáng xanh được đưa vào trong chiến trường giải bóp. Sinan không biết làm gì khác để biết ngồi đó chờ hai người ra để hỏi chuyện thôi. Khi Sinan ngồi xuống thì có một player tiến lại ngồi ngay đối diện Sinan làm cho cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Làm cậu sao Spiegel, Sinan, hai người lúc nãy và nhất là cái người có mái tóc kia cậu nghe biết sao? Spiegel, có quen biết, Sinan, rồi Sinan thuận lại câu chuyện nhưng không để ý tới khuôn mặt tức giận của Spiegel người đang ngồi trước mặt. Nếu mà Ryu có mặt ở đây thì sẽ nhận ra ngay player Spiegel này là ai rồi. Xong rồi Sinan không tiếp tục để ý tới Spiegel nữa mà là ngẩng đầu quan sát trận đấu của những player, nhất là khi cô thấy được trận đấu của hai người Ryu cùng Kiriko. Tuy là họ lộ ra nét mặt ngưng trọng nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến biểu hiện của họ tại vòng loại giải bóp. Sinan quan sát thật kỹ thì cũng sơ bộ đoán được phong cách chiến đấu của hai người này. Kiriko thì trông rất điên cuồng khi chiến đấu, chỉ cần đối thủ có chút sơ hở là sẽ phản công ngay lập tức, còn Ryu thì là giở trò đánh lén khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Ryu và Kiriko được đưa ra ngoài sảnh chờ, Sinan thấy vậy đứng lên đi về phía hai người. Này lúc nãy tại sao mà hai người làm vẻ mặt ngưng trọng như vậy? Sinan, không có gì, chỉ là gặp lại một đối thủ cũ khó nhằn ở một game RPG trước kia chơi thôi. Kiriko, có mạnh vậy sao? Sinan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu thử nói xem khi mà người này có thể chống lại những player tuyến đầu khi mà trong game phá đảo các tầng mê cung để vươn lên trước có mạnh hay không? Ryu nhìn Sinan nói đầy ẩn ý, Ryu đang ám chỉ là player này có thể sống sót ở trong trận chiến những player thuộc tuyến đầu trong sao trước kia. Sinan nghe được Ryu hỏi ngực như vậy nhất thời không biết làm sao thì thân hình cô bị dịch chuyển vào trong trận đấu. Khi Sinan dịch chuyển đi thì Ryu cảm nhận được có một đôi mắt đầy sát ý đang nhìn chằm chằm lấy mình, cậu thầm liếm sang hướng mà cảm nhận đôi mắt kia nhìn cậu thì thoáng nhíu mày một cái. Vì cậu phát hiện thêm một người có liên quan đến vụ Dead Gun này, đó là Shinkawa Kiyoji. Miệng Ryu lẩm bẩm lấy, chợt vậy là vụ Dead Gun bắt đầu hoạt động rồi. Hoạt động gì vậy Ryu? Ni, Kiriko, Kiriko do đứng bên cạnh một khoảng KHC1 nên là nghe không hết câu của Ryu nên là hỏi anh họ mình. Không có gì, chỉ là anh đang nghĩ sau khi hoạt động này chấm dứt phải kêu Seijiro thêm tiền. Em cũng đồng ý Kiriko, Kiriko cũng gật đầu với ý kiến của anh họ mình đưa ra. Vì họ biết được hoàn cảnh của họ đang nguy hiểm cỡ nào. Nếu thông tin mà họ điền vào phần đăng ký tham gia giải bóp bị thấy sẽ ảnh hưởng đến người nhà của họ ở thế giới thực. Ryu cùng Kiriko đang đấu trận bán kết để quyết ra xem những player nào sẽ vào vòng chung kết. Vòng này thì bản đồ rất rộng và tập hợp hết thảy những player đã vượt qua được vòng bán kết thành công sẽ đấu với hết thảy những player khác. Cả ba người Sinan, Ryu và Kiriko đều đã thắng được cả 4 trận rồi nên là họ chỉ cần thắng thêm một trận nữa thôi. Khi hai người Sinan và Kiriko lần lượt chiến thắng đối thủ của mình thì bỗng thân hình hai người bị bao bọc bởi luồn ánh sáng xanh rồi bị dịch chuyển tới không gian chờ. Cả trước mặt hai người đều hiển thị tên mà mình sắp đối đầu với nhau, Sinan và Kiriko đều đứng đó sững sờ khi thấy được tên đối thủ của mình. Sinan thốt lên, mình đối đầu với Kiriko, Sinan, rồi cô khẽ mỉm cười và chuẩn bị cho trận cuối cùng này của mình. Kiriko cũng bật thốt lên, mình đối đầu với Sinan, Kiriko, Kiriko thoáng kiểm tra lại trang bị của mình và chờ đợi cuộc dịch chuyển. Khi thời gian đếm về zero thì hai người Sinan và Kiriko đều dịch chuyển tới địa điểm thi đấu. Sâu đấu là, đường cao tốc xuyên lục địa, và cả hai đều cách nhau 500 mét. Khi Sinan được dịch chuyển xong thì xoay lại nhìn nhau lưng thì thấy được ranh giới cuối cùng của sâu đấu này và phía trước bên trái cô là một chiếc xe buýt đã bị vỡ nát hết kính cửa sổ nên là Sinan nhanh chóng chạy vào trong ở phía cuối xe thì cô nằm xuống đặt khẩu Hekata 2 của mình xuống áp mặt vào ống nhòm để quan sát lấy phía trước. Kiriko thì khi dịch chuyển đầu tiên là thoáng cảm nhận một cái nhưng không nhận được bất kỳ tín hiệu nào của Sinan nên là Kiriko rút ra quang kiếm nắm nó trong tay mình rồi bật công tắt lên bước dần về phía trước. Sinan đang nhìn vào ống nhòm trên khẩu sniper của mình rồi nghĩ lấy khoảng thời gian mà mình đã gặp được hai quái nhân mà mình chưa bao giờ được chứng kiến. Nếu như cô nhớ không nhầm thì Ryu và Kiriko có nói là mình chuyển up từ một game giả tưởng khác sang. Thoáng suy nghĩ rồi Sinan lắc đầu để xua tan đi những hình ảnh rối loạn trong đầu mình đi và tiếp tục nhìn về phía trước thông qua ống nhòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời đỏ sẫm ánh hoàng hôn khi một cái bóng xuất hiện sau làn khói bụi bị gió thổi cuốn đi xuất hiện trong tầm ngắm của Sinan, cô nàng xạ thủ này quên đi sự kiểm soát của bản thân của một xạ thủ và bật dậy thốt lên. Gì cơ chứ, Sinan, ngọn gió thổi qua mái tóc đen dài, trang phục chiến đấu khoác lên cơ thể thanh tú và một thanh kiếm ánh sáng treo nơi thắt lưng. Chắc chắn đó là Kiriko, tuy nhiên nàng không chạy hay dường như cũng chẳng muốn ẩn nấp. Kiriko giờ đang ở trung tâm đường cao tốc trên đường phân cách nổi lên ở giữa hai làn đường bước đi châm rãi. Sinan nghĩ rằng Kiriko đang khinh thường mình nên không chút do dự nổ một phát đạn nhưng bị Kiriko nhẹ nhõm nghiêng dầu sang trái né tránh được và tiếp tục đi tới trước tới khoảng cách mà ngay cả đường đạn dự đoán mà hệ thống hỗ trợ cũng không thể trợ giúp được player để né tránh viên đạn thì dừng lại. Sinan nạp lại vào hé kết 2 của mình rồi chĩa thẳng vào Kiriko, lúc này Kiriko đưa hai tay mình lên như kiểu đầu hàng khiến cho Sinan khó hiểu nên hạ súng xuống. Tại sao cậu lại không trốn đi rồi hành động như mấy trận trước? Cậu đang khinh thường tôi sao? Sinan, không phải đâu, chỉ là chúng ta sẽ có một trận đấu ra trò ở một trận khác thôi. Còn bây giờ thì tớ muốn cùng Sinan cá cược thế nào? Kiriko, hả, cá cược là cá cược cái gì? Sinan, bất quá Kiriko tủm tỉm cười rồi rút khẩu FN5-7 từ bao súng bên hông trái ra. Kiriko vừa dùng một tay để ngăn Sinan lại, lúc này đang định về vị trí cũ vừa kéo phần trên của khẩu lục. Sau khi khéo léo nghiêng khẩu súng để nhặt viên đạn rơi ra, cô đặt lại khẩu súng ngắn vào trong bao. Trong khi đang xoay viên đạn 5.7 ly bằng tay trái của mình, Kiriko nhìn Shinan. Súng vẫn còn đạn chứ? Kiriko, ừ, viên cuối cùng, Shinan, được quyết định đấu thế này nhé. Để coi từ khoảng cách 10 mét, cậu dùng khẩu súng bắn tỉa đó và tôi thì dùng thanh kiếm này. Tôi sẽ ném viên đạn này đi, khi nó chạm mặt đất ta sẽ bắt đầu. Được chứ, Kiriko? Kiriko chờ đợi câu trả lời của Shinan, còn Shinan thì cúi đầu trầm tư phân vân không biết có đáp ứng hay không. Bên ngoài Ryu khi kết thúc trận đấu cuối cùng của mình ở bán kết thì được dịch chuyển ra ngoài và không thấy hai người Kiriko cùng Shinan đâu, nên tìm kiếm xung quanh vừa lúc cậu thấy được khung hình chiến cảnh hai người đang nói gì đó với nhau trong trận đấu. Tuy không biết rõ nội dung mà hai người trao đổi nhưng mà cậu có thể dựa vào miệng cử động của cả hai mà suy đoán ra ý đồ. Khi mà Ryu đã suy đoán ra được thì khóe miệng cong lên một độ vòng cung. Thú vị đấy, không ngờ Kiriko lại đề nghị quyết thắng thua như vậy. Ryu im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo của vụ việc mà không biết có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm lấy cậu. Một đôi là của Deadgun và một đôi là của Avatar Spiegel do Kiwai điều khiển. Deadgun hay là Shinkawa Soichi đã cơ bản xác nhận được thân phận thật của hai người Ryu và Kiriko. Các ngươi cứ đợi đó đi, xích diệt kiếm sĩ và hắc kiếm sĩ. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử sức mạnh thật sự của ta. Soichi, trong trận đấu giữa Shinan vs Ryu, khi Shinan cúi đầu thoáng trầm mặt một lát thì ngẩng đầu lên nhìn Kiriko. Cậu nghĩ rằng đó là một trận đấu sao? Chỉ với khoảng cách 10 mét, viên đạn bắn từ hé kết sẽ bắn chúng trong nháy mắt. Với việc thành thạo các kỹ năng của tôi và sự hỗ trợ của thuộc tính kết hợp với khả năng của khẩu súng súng này, thì đó là một khoảng cách chắc chắn bắn chúng với hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu thậm chí chẳng có cơ hội nhấc thanh kiếm đó nữa là. Kết cục thực chất không khác với tự sát là bao, ta sẽ không thể biết chính xác cho đến khi thử. Shinan, không biết nữa, chưa thử làm sao mà biết được. Kiriko, Shinan nghe vậy cũng không biết nói gì cho phải. Cô không biết Kiriko lấy đâu ra tự tin mà đòi thi đấu như vậy, nhưng mà Shinan vẫn gật đầu chấp nhận cuộc giao đấu này. Được thôi, chúng ta sẽ quyết đấu như vậy để kết thúc trận này đi. Shinan, Kiriko nghe Shinan đồng ý với những gì mà mình đưa ra liền cong ngón tay búng viên đạn 5.7 ly lên cao, viên đạn được Kiriko búng lên cao không ngừng xoay vòng và rơi xuống. Kiriko cầm quang kiếm ra bật công tắt lên rồi vào thế mà nàng đã quá quen trong 2 năm khi chơi trò chơi tử thần sao rồi, còn Shinan cũng kéo lấy chỗ nạp và lên đạn cho viên cuối cùng của mình. Shinan đã nhìn mấy lần rồi nhưng vẫn không hiểu được cái tư thế kỳ cục này của Kiriko là như thế nào cả. Shinan không có kinh nghiệm gì trong kiếm đạo cả nhưng vẫn biết được tư thế đó tràn đầy kẽ hở, nhưng khi nhìn vào sâu trong đó thì có thể phản công nhanh. Khi viên đạn gần rơi xuống đất thì hai người đều căng cứng cơ thể mình và tập trung cao độ, viên đạn rơi xuống đất phát ra tiếng keng một cái. Shinan không chút do dự nổ phát đạn cuối cùng của mình bắn về phía Kiriko. Nhưng Kiriko không phải đang vừa ngay khi Shinan vừa bắn thì Kiriko cũng vung kiếm lên. Cú vung này để lại một vệt sáng tím phía sau và cắt viên đạn được Shinan bắn từ khẩu sniper của mình ra làm hai bay sang hai hướng phía sau lưng Kiriko. Không thể nào, Shinan không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình, cô lùi lại mấy bước rồi ngã ra sau do hai chân vấp vào nhau. Làm sao mà có thể đoán được đích ngắm của tôi? Shinan, Kiriko thu hồi lại quang kiếm của mình treo trở lại thắt lưng bên phải. Dù nhìn qua thấu kính của ống ngắm thì vẫn thấy được mắt cậu đấy. Kiriko, hướng nhìn của mình nói cách khác là cậu ấy đọc hướng đạn bằng hướng nhìn của cô khi nhắm bắn, đó là ý của Kiriko. Thực sự có một người trong thế giới này có thể làm thế ư? Shinan chưa bao giờ nghĩ về điều này. Một cơn ớn lạnh hoặc khiếp sợ không biết từ đâu chạy dọc sống lưng đến đầu cô. Quá mạnh, thực lực của Kiriko đã vượt xa cấp độ của một trò chơi VRMMO. Tuy nhiên đã mạnh đến vậy thì tại sao cậu ấy lại làm vẻ mặt ngưng trọng khi gặp lại một player cũ đã từng chơi cùng game RPG với cậu? Mạnh đến vậy thì cậu còn sợ điều gì khi gặp lại một player cũ đó và ngưng trọng như vậy? Shinan thấy đôi mắt Kiriko muốn né tránh thứ gì đó. Sau một hồi im lặng thì Kiriko mới lên tiếng. Nếu nói về mạnh thì anh họ còn bá hơn tớ cơ. Kiriko, trong trận hồi nãy thì cho dù có hai tay súng bắn tỉa cùng lúc nã đạn từ hai hướng khác nhau với khoảng cách này thì vẫn ung dung vung kiếm chặt đấy. Kiriko, còn về player đó thì cậu không biết được hết về hắn ta đâu. Hơn nữa chỉ là chút kỹ năng thôi. Kiriko, Shinan trợn mắt lên khi nghe được Kiriko nói vậy. Cô đứng lên nhìn Kiriko, Đó là nói dối, nếu đó chỉ là kỹ năng, thì nó không thể cắt được viên đạn của hé kết. Cậu lẽ ra phải biết chứ, làm sao cậu trở nên mạnh như vậy? Tôi thực sự muốn biết điều đó. Shinan, Kiriko ngắt lời Shinan, thế thì để tôi hỏi cậu, nếu viên đạn của khẩu súng đó thật sự giết một người ở thế giới thực. Và sau đó, nếu cô không nổ súng hoặc chính bản thân mình hoặc một ai đó quan trọng với cô sẽ bị giết. Trong trường hợp đó cô sẽ... Bóp, cò, ư, Kiriko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shinan trầm mặt không nói lời nào cả mà cứ chực câu nhìn lấy Kiriko. Tôi không thể làm được điều đó. Shinan, nếu vậy thì tôi sẽ nói cho biết. Lúc đó khi mà những người quan trọng với tôi lâm vào nguy hiểm chính tôi và Ryu. Ni đã phải tự tay chém vài người khiến họ vĩnh viễn chết đi đấy. Kiriko, muốn biết thêm về điều đó thì đi hỏi anh ấy đi. Kiriko đi tới kéo Shinan đứng dậy. Ừ thì trận này tôi thắng. Kiriko, gì cơ, à cái đó, Shinan có vẻ như không phục với câu trả lời mà Kiriko đưa ra nên là Shinan tức giận dậm chân xuống vài cái bày tỏ sự giận dữ của mình. Tôi sẽ rất biết ơn nếu có dịp nào khác để đấu với cậu. Trong vòng loại chính ngày mai, tuyệt đối phải sống cho đến khi gặp tôi đấy. Shinan ngẩng đầu lên hét lớn. Tôi đầu hàng, Shinan quyết định sẽ tự mình đi hỏi Ryu cách để trở nên mạnh mẽ. Vậy là Shinan đã để thua trận đấu với Kiriko nhưng mà nàng vẫn còn tư cách tham gia vào vòng chung kết giải bốp của game VIMMORPG Gun Gale Online. Cách chương.